Bá chủ mỹ thực ở tinh tế. Chương 17, góc truyện audio.com. Có lẽ là vì áp lực quá lớn, cũng có lẽ do năng lực còn khiếm khuyết, số người bị loại bỏ ở vòng thi thứ hai so với Hạ Tranh tưởng tượng còn nhiều hơn. Vì cậu không nhớ rõ lắm thời điểm năm đó tham gia cuộc thi, tiến nhập vòng tiếp theo tổng cộng có bao nhiêu, nhưng hẳn cũng phải trên 100 tên. Thế nhưng lần này chỉ có chừng 40 vị. Hạ Tranh nhìn sắc mặt u tối của những thí sinh bị loại. Nguyên nhân bọn họ bị đánh rớt, có khả năng là bởi vì mình. Đời trước mặc dù mình cũng nhắm mắt chế biến đậu phụ hoa cúc, cũng ở dưới tình huống bịt mắt dùng dao, đạt được vị trí đệ nhất. Nhưng sau đó ở phân đoạn bình xét hương vị, điểm số của mình cùng những người khác cũng không chênh lệch bao nhiêu. Chênh lệch của cậu ở vòng trước so với các chủ sư khác, chủ yếu là bởi điểm số tuyệt đối đến từ hai vị giám khảo đặc biệt. Điểm tuyệt đối, một số điểm gần như là bất khả thi. Trong quy tắc, nếu như đạt được điểm tuyệt đối, thì đã nói rõ món ăn dự thi này đối với tinh thần lực có tác động. Vốn đã sở hữu tiềm lực của ngũ tinh chủ sư, mà tuy người dự thi tại đây là những chủ sư độ tuổi thanh thiếu niên ưu tú nhất toàn bộ Đông Minh, nhưng ngũ tinh chủ sư tại cả liên minh lại có bao nhiêu? Người dân liên minh trung bình thọ mệnh khoảng 310 tuổi. Đây là còn tính cả thọ mệnh của nhân dân sống tại những tinh cầu thuộc vùng biên cương kéo thấp giá trị bình quân xuống. Nếu là trong hoàn cảnh sống thích hợp tại Hoa Đô Tinh, điều kiện y tế phi thường tốt, tuổi tác tử vong trung bình có thể lên tới 400. Mà những người thông hiểu thuật dưỡng sinh còn có thể sống lâu hơn. Đây chính là món quà đến từ khoa học kỹ thuật, mà số tuổi bình quân của ngũ tinh chủ sư là bao nhiêu? Căn cứ vào điều tra mới nhất, tuổi tác trung bình của các chủ sư ngũ tinh mới được ghi nhận năm ngoái là khoảng 200. Trong đó dưới 100 tuổi, chỉ có vài cái số lẻ. Tuổi tác của đại bộ phận ngũ tinh chủ sư tập trung vào khoảng từ 150 cho đến 200 tuổi. Hơn 200 tuổi cũng có rất nhiều người, dù sao cái khái niệm tỷ lệ vàng của mỹ vị này cũng không dựa vào khoa học kỹ thuật mà cân đo đong đếm. Nó hoặc là dựa vào thiên phú và linh tính, hoặc là dựa vào kinh nghiệm tích lũy quanh năm suốt tháng. Mà người sở hữu thiên phú lại có bao nhiêu? Đa phần mọi người vẫn là phải dựa vào chăm chỉ cố gắng mà thành. Liên minh đã có chừng 50 năm, chưa từng xuất hiện ngũ tinh chủ sư dưới 50 tuổi. La Tân đột nhiên xuất thế, được cho là sẽ đánh vỡ cái hy vọng suốt 50 năm này của liên minh. Tây Minh cũng xuất hiện thiên tài giống La Tân. Trong lịch sử, thiên tài luôn là cùng nhau xuất hiện, ở một đoạn thời gian yên lặng sau đó, sẽ là thời đại của các tân thiên tài này. La Tân cùng La Ti của Tây Minh, thì tại cuộc thi mỹ thực thanh thiếu niên lần trước, được xưng là hai ngôi sao sáng có khả năng dẫn dắt một thời kỳ huy hoàng mới. Phiên âm tiếng Trung trong bản kiêu ti mình vác lên Google Trend thì ra một cái tên tiếng Anh là Rose. Vì không chắc chắn làm và cũng không biết edit tên Trung, anh nên để nguyên phiên âm vậy. Cách chương.